Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 152, địch đã đến, góc truyện audio.com ầm ầm ầm, 5, 8, 15, 19, Đỉnh Tấn vừa hét lên thì ngay lập tức kỹ năng ma pháp và mũi tên như bay tới tấp đánh về phía con Griffin, âm thanh va chạm ầm ầm phát ra lấn át cả tiếng tung hô của những tên người chơi chức nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ đang gọi nhịp kéo dây thường khống chế boss bên kia. Ánh sáng bụi nguyên tố cùng với hiệu ứng của những mũi tên khi đánh trúng mục tiêu liên tục lóe lên tựa như có người đang bắn pháo hoa ở giữa ban ngày, đứng bên ngoài quan sát tất cả những cảnh tượng này, Đỉnh Tấn đôi mắt không chớp một cái, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào từng cử động của con Griffin. Đầu ai biết hắn lúc này cũng là hồi hộp lo lắng không thôi. Sau một lần thất bại trước đó, Đỉnh Tấn đã rút kinh nghiệm và dành thời gian rất lâu để suy nghĩ phương án đối sách cho kế hoạch giết boss lần này. Tuy là trong game nhưng với độ mô phỏng hiện thực rất cao, hắn tin tưởng việc áp dụng chiến thuật thường được sử dụng ở trong tương lai tận thế để chiến đấu với boss trong game có lẽ sẽ thành công. Đây chính là con bài ẩn mà Đỉnh Tấn dựa vào để đánh cược cho khả năng thành công hoàn mỹ của kế hoạch lần này. Thế nên tâm trạng của hắn bây giờ như đang bị đè nặng bởi một tảng đá. Dây thừng trước đó đã được hắn nhờ Lý Uyên chuẩn bị sẵn, ngay khi cả đoàn lính đánh thuê hành quân chuẩn bị rời đi khỏi En Thành thì sẽ có người đưa cho mỗi tên thành viên một sợi, kèm theo đó là một ít thuốc khôi phục thức ăn và dụng cụ khác để che giấu tai mắt của những tên gián điệp. Và cho đến sáng hôm nay khi lên đường rời đi khỏi doanh trại, Terrell mới bắt đầu truyền đạt kế hoạch này cho đám thành viên trong đội mà hắn quản lý, để phòng khả năng tin tức sớm bị truyền ra. Hiện tại nhìn mọi việc diễn biến khởi đầu rất thuận lợi, trong lòng Đỉnh Tấn nỗi lo lắng cũng nhẹ bớt một phần. Quát, quát, ki.aaa, thế nhưng mỗi lần con Griffin phát ra một tiếng kêu gào thì lại không khỏi làm hắn giật thót tim lên một lần. Phải thành công, nhất định phải thành công trụ vững. Nắm tay siết chặt, Đỉnh Tấn trong miệng liên tục nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lấy từng cử động của con Griffin. Chỉ cần xuất hiện bất cứ dị động nào, hắn liền có thể ra lệnh bộ xương cung thủ sử dụng linh hồn chấn động. Khống chế nó lại, đám vong linh được hắn dùng tinh thần truyền đạt mệnh lệnh toàn lực tấn công trước đó cũng đang liều mạng chém giết boss bằng hết sức mà chúng có thể làm. Được, hơn 50 con tang thi đã bu đầy trên đầu của con Griffin, đám bộ xương chiến sĩ bên dưới cũng liên tục vung vẩy búa lớn chặt chém vào cơ thể đang bị dây thừng trói nằm ngang trên mặt đất. Phía bên ngoài, bộ xương cung thủ dẫn đầu đám thành viên viễn trình nghề nghiệp liên tục giơ cung lắp tên bắn về phía con boss. Lần này chiến đấu với boss lãnh chúa nên không còn cần phải khống chế nhịp điệu nữa, tốc độ công kích của bọn chúng gần như chưa cần đến một giây thì đã bắn ra được một lần. Nhìn những con số sát thương màu đỏ nằm trong khoảng từ 50-80 điểm, có khi lại được nhân 2 nhân 3 lần vì công kích trúng điểm yếu của đám bộ xương cung thủ, đám người FSS3SDS4 chơi phía sau không khỏi trợn mắt há mồm kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi tủi thân khi thử âm thầm so sánh với lượng sát thương mà mình gây ra. 10 phút 30 phút, thời gian cứ nhỏ giọt đều đặn từng giây từng phút trôi qua. Con Griffin mỗi khi vùng vẫy thân thể hay muốn đập cánh thì lập tức đội người chơi cận chiến, do Terrell chỉ huy, sẽ kéo mạnh sợi dây làm nó bị mất thăng bằng té ngã xuống đất. Nhiều lúc do phản ứng chậm chạp không kịp thời kéo căng dây thường làm gián đoạn quá trình triệu hồi kỹ năng của con Griffin làm phía trên đôi cánh của nó đã sáng lên vòng ma pháp. Những lúc ấy tựa như bọn bộ xương cung thủ đã đoán biết trước được mà triệu hồi mũi cốt tiễn đặc biệt từ trước để kịp thời sử dụng kỹ năng tự sát của chúng. Con Griffin ngay lập tức bị đánh cho tê liệt cả người, triệu hồi kỹ năng cũng vì thế mà gián đoạn làm cho vòng tròn ma pháp cũng rạn nứt vỡ nát ra tựa như một tấm gương thủy tinh bị bể. Quá trình chém giết cứ hữu kinh vô hiểm như vậy mà vượt. Qua hàng giờ liền, tiếng kêu gọi của con Griffin cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Tảng đá lớn đang đè nặng lên trái tim của Đỉnh Tấn rốt cục cũng dần dần thu nhỏ đi rồi biến mất. Nhìn ống HP chỉ còn lại chưa đến 10.000 điểm của con boss Griffin lãnh chúa, Đỉnh Tấn âm thầm thở phào một hơi, đôi mắt cũng lóe ra ánh sáng sắc lạnh, lập tức lấy ra HP và MP thuốc uống vào đồng thời bắt đầu triệu hồi kỹ năng. Cầu phúc trị liệu, 642 giây, 64, sinh mệnh cứu rỗi, 1.400, cốt thứ, khống vật thuật, 110, liên tục những kỹ năng được Đỉnh Tấn tung ra tốc độ nhanh gấp đôi có thừa so với một tên người chơi bình thường. Lượng HP chỉ còn chưa đến một nửa của hắn cũng dần dần được kéo lại, vượt qua khỏi mức tiêu hao khủng bố từ đám vong linh. Ở bên kia Terrell và đội chiến sĩ và đấu sĩ người chơi vẫn cật lực kéo căng. Dây thừng ngăn không cho con Griffin được tự do hành động. Còn lại ba đội do David, Louis và Amira chỉ huy vẫn đang chạy vòng quanh, hoặc bắt chước đám tang thi mà đeo bám trên cơ thể của con Griffin, chậm chạp mài mòn HP của nó. riêng chỉ có đội triệu hồi sư với số lượng đúng 50 người từ đầu đến giờ vẫn chưa được thể hiện quá nhiều. Dù sao song giác thú cũng không thích hợp để có thể đeo bám trên cơ thể khổng lồ của boss, nói chi đến việc chính diện đối kháng với nó. Hai đứa trẻ Ami và Dandy chỉ có thể trơ mắt đứng cùng với một đám thành viên chức nghiệp triệu hồi sư khác mà nhìn mọi người chiến đấu. Trong lòng cũng có chút nôn nóng, muốn được trợ giúp mọi người. Toàn bộ triệu hồi sư lập tức dẫn dắt song giác thú quay trở lại lối vào khu vực này, ngăn không cho ai tiến vào nơi đây. Bất quá rất nhanh thì giọng nói của Đỉnh Tấn vang lên, tựa như giải thoát sự dồn nén khó chịu trong lòng của bọn họ. Ngay lập tức cả đám người lặng im đứng sau Đỉnh Tấn từ đầu đến giờ hưng phấn giơ lên pháp trượng của mình, bắt đầu vẽ ký hiệu ma pháp, đọc chú ngữ triệu hồi song giác thú của mình. Triệu hồi song giác thú, X52, đa số đám người này vẫn chưa vượt qua được 20 cấp, thế nên kỹ năng triệu hồi song giác thú đều bị giới hạn ở số lượng một con cho mỗi người, chỉ riêng có Ami và Dandy là thêm ra được hai con. Vòng tròn ma pháp hóa thành những hố đen không gian, từng con song giác thú thay nhau bỏ ra từ bên trong đó, rồi quay trở lại bên cạnh chủ nhân của mình. Cũng vừa lúc song giác thú đã tập hợp đầy đủ, đám người chơi còn đang phân vân không biết theo sau ai, bởi Ami và Dandy vẫn còn quá nhỏ chưa thể dẫn dắt tổ đội thì thân ảnh David đã xuất. Hiện theo sau đó là một đám gần 80 tên thành viên chức nghiệp đạo tặc. Theo sau ta. Song giác thú đi trước, toàn bộ đạo tặc tản ra xung quanh, bắt gặp ai lén lúc lập tức giết chết không cần hỏi. Giọng nói tràn ngập khí thế sát phạt của David vang vọng bên tai của một đám người. Bọn họ trong lòng cũng tràn ngập tò mò, khi đội trưởng lại phát ra mệnh lệnh điều động như vậy. Dù sao bây giờ boss cũng đã gần như bị tiêu diệt đi 80, lượng HP, chỉ cần cố gắng giữ vững trận thế tập trung phát ra sát thương thì kích sát boss đã là chuyện nằm trong tầm tay. Điều động mọi người đi phòng thủ kẻ địch ngay lúc này chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ xong thì David đã xoay người dẫn đầu chạy đi về phía lối vào vùng đất trũng này. Cả đoàn người cũng chỉ có thể nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ lung tung rồi. Cất bước đuổi kịp chỉ huy của mình, nói về nguyên nhân của tất cả những việc sắp xếp, điều động người kỳ lạ này của Đỉnh Tấn đều là đến từ một tin nhắn mật của Lý Uyên. Nội dung bên trong chỉ đơn giản có ba chữ. Địch đã đến, tuy rất ngắn gọn thế nhưng cân nặng của nó là không hề thấp hơn so với việc Đỉnh Tấn lập kế hoạch liều lĩnh dùng dây thừng khống chế con Griffin như trước đó. Cách chương,